Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1706, xưa đâu bằng nay. Thằng nhãi danh, nhiều hơn 200 năm trước, nên lại để cho ngươi chết. Hôm nay, ngươi lần nữa khiêu chiến bổn tọa chi uy nghiêm, bổn tọa cho dù liều mạng bị huyết thể cắn trả, cũng muốn đem ngươi chém chết. Tô Hóa Tử gào thét, âm thanh chấn tinh không, quanh thân chín ấn thánh vực thần hoàng chi vô địch uy áp. Mãnh liệt mà ra, cái này một cái chớp mắt, đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một cái cự đại mãnh liệt sư hình ảnh. Giơ thẳng lên trời gào thét, chấn động bốn chỉ có lực đại móng vuốt, uy danh cực kỳ kinh người. Đây là một loại đại thần thông, tên là sư giống công. Là một loại chuyên môn nhằm vào nhân tâm thần thần thông. Giống, kế tiếp, theo Tô Hóa Tử lại là gầm lên giận dữ lối ra. Cái kia cực lớn mãnh liệt sư hư ảnh, lập tức cũng là cực lực gào thét. Chỉ một thoáng, có một cổ rất mạnh chi sóng âm, mang tất cả tinh không, hướng phía Thanh Lâm mang tất cả tới. Đáng sợ sóng âm, những nơi đi qua. Hoàn toàn như là cầy đình quét huyệt, chấn tinh không đều tại vì chi bảo toái. Trang diện rất là kinh người, mấy mười vạn dặm bên ngoài, tất cả đại đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là chịu động dung. Sâu làm cho, này âm ba công kích mạnh mà chấn động. Thanh Lâm, hôm nay không phải chúng ta chết, mà là ngươi muốn vong. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Tử cũng là khàn giọng gào thét. Hắn một câu rơi xuống, trên người thì có một trương cực lớn gương mặt xuất hiện, nhanh chóng mở ra một trương miệng lớn dính máu, lăng không hướng phía Thanh Lâm thôn phệ mà đi, nuốt trôi thiên hạ, đồng dạng là một loại đáng sợ thần thông, uy danh to lớn, ẩn chứa không hiểu chi uy lực, rất nhiều thánh vực thần hoàng đều là biết nói, một khi bị cái kia một trương miệng lớn dính máu nuốt vào. Một người tự thật sự chết, không có chỗ chôn. Về phần là cái gì lực lượng chém giết người này, nhưng không ai biết được. Đây cũng là loại này thần thông, nhất rung động nhân tâm chỗ. Cút, nhưng mà, đối với hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng công kích. Thanh Lâm đáp lại, cũng chỉ có như vậy một chữ. Cái này một chữ, Thanh Lâm hoàn toàn chỉ dùng để đạo âm gọi ra khẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, đồng dạng có một cổ cường đại âm ba công kích, mênh mông cuồn cuộn mà ra, đúng là lập tức cùng sư giống công đụng đụng vào nhau. Khả dĩ chứng kiến, trong hư không, như là hai đạo sóng cồn lao nhanh đã đến đồng nhất chỗ. Trước tiên bắn ra ra rất mạnh thanh âm thế, âm âm, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Ở đây rất nhiều tám ấn thánh vực thần hoàng, đều thì không cách nào thừa nhận cái này đáng sợ chấn động. Sắc mặt như là giấy vàng đồng dạng trắng bệch, hai đại sóng âm va chạm trung tâm, nhanh chóng có rất mạnh năng lượng va chạm sinh ra, dùng một loại không cách nào tưởng tượng trạng thái, mãnh liệt thiên địa, chấn động tinh không, trong lúc kích chiến Thanh Lâm cùng Tô Hóa Tử, đều là đại thụ chấn động. Khả dĩ chứng kiến, Tô Hóa Tử thân thể, chịu kịch liệt rung động lắc lư, hắn bản cực lực khống chế được thân thể không lui về phía sau, nhưng lại không thể toại nguyện, dưới thân thể ý thức hướng về sau rời khỏi nhiều cái đi nhanh. Thanh Lâm cũng là trong cơ thể khí huyết sôi trào, hướng về sau liền lùi lại ra hơn 10 trượng xa, thấy vậy hình ảnh, tinh không rung mạnh, ai có thể tưởng tượng. Bốn ấn thánh vực thần hoàng chi Thanh Lâm, rõ ràng tiếp nhận được hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng một kích. Còn đem Tô Hóa Tử cho đẩy lui. Như vậy hình ảnh, quả thực không thể tưởng tượng, quả thực bất khả tư nghị. Lại vào lúc này, Tiêu Diêu Tử chỗ thi triển nuốt trôi thiên hạ thần thông công kích được. Cái kia một trương miệng lớn dính máu. Qua thong giây lát đã là xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Dùng một loại thái sơn áp đỉnh xu thế. Hướng phía Thanh Lâm cắn xuống. Hừ, Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng lối ra, rồi sau đó chỉ thấy thân thể của hắn lập tức chịu tăng vọt. Qua trong giây lát đã hóa thành một cái cao nữa là chi cự nhân. Đúng là chiếm cứ cái này một tòa pháp trận đại bộ phận không gian. Cái kia một trương gương mặt, cùng lúc này Thanh Lâm vừa so sánh với, ngược lại nhỏ hơn rất nhiều, hoàn toàn như là một mảnh lá cây. Về phần cái kia một trương miệng lớn dính máu, cũng cùng Thanh Lâm thể tích, hoàn toàn không tại một vài lượng cấp, khó có thể đối với hắn tạo thành sát thương. Phanh, kế tiếp, Thanh Lâm chấn trưởng, một trưởng đập đã rơi vào khuôn mặt này lên, hoàn toàn như là cho nó một cái tát, lập tức đem hắn đánh cho hướng một cái phương hướng bay tứ tung đi ra ngoài. Thôn phệ hướng Thanh Lâm miệng lớn dính máu, cũng là bị đập lệch ra, khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đi chết đi. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Diêu Tử lại không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Lập tức đã như một đạo thiểm điện, xung phong liều chết đã đến trước mặt của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Diêu Tử một cái lăng lệ ác liệt quyền thế, đột nhiên mãnh liệt mà ra, đánh tới hướng Thanh Lâm mặt. Chín ấn thánh vực thần hoàng một quyền, hoàn toàn như là khỏa mang theo một cái thế giới lực lượng. Là đáng sợ như vậy, như vậy không thể tưởng tượng. Ba tương đương, nhưng mà, lại để cho Tiêu Diêu Tử đều chịu ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm lại đột nhiên giơ lên một trường, chặn một quyền này, quyền cùng trường đụng vào nhau, song phương chỗ mang theo lực lượng, trước tiên tóe phát ra. Đó là một cổ chấn nhân tâm thần năng lượng, hiện lên tàn sát bừa bãi trạng thái, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh không lại là mảng lớn chôn vùi, thời gian rất lâu đều là không thể khép lại. Thanh Lâm thân hình, tái hiện bình thường lớn nhỏ, vô ý thức chịu lui về phía sau hơn 10 trượng xa. Tiêu Diêu Tử cũng là cũng không khá hơn chút nào. Dưới chân liền lùi lại, lập tức đã thối lui ra khỏi năm cái đi nhanh đều không chỉ. Kết quả như thế, lại để cho toàn trường mọi người là khó có thể tưởng tượng. Trời ơi, cái kia hay là một cái bốn ấn thánh vực thần hoàng sao? Đồng thời ứng đối hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Càng hợp bất bại, cái này kết quả, thật là làm cho người ta không tưởng được. Hắn lần lượt cùng Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử va chạm. Tuy nhiên so hai người lui được muốn xa, nhưng là dùng hắn chi cảnh giới, có thể làm được đây hết thảy, thật sự đã rất tốt. Xem thử đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, có cái nào bốn ấn thánh vực thần hoàng, có thể làm được đây hết thảy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chỉ là kéo dài qua lớn như thế cảnh giới chênh lệch làm được những này. Trách không được Thanh Lâm sẽ để cho chúa tể đại cảnh cường giả đều chịu kiêng kỵ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nghị luận vang lên. Ở đây hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là đối với trước mắt chứng kiến sự tình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thanh Lâm dốc sức chiến đấu hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng mà bất bại. Đây quả thực là hành động vĩ đại. Cái này một cái chớp mắt. Ở đây tất cả mọi người là cảm thấy, trước khi nếu không có Tống Thiên ra tay, Thanh Lâm có lẽ thật có thể đem vị nào chín ấn thánh vực thần hoàng cho chém giết. Có thể dốc sức chiến đấu hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm tuyệt đối có chém giết sơ kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Thằng nhãi danh, ngươi rõ ràng, mới 200 năm thời gian, ngươi không có khả năng phát triển đến một bước này. Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử, cũng đều là khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, bọn họ đều là phát giác. Hôm nay chi Thanh Lâm, so với nhiều hơn 200 năm trước, quả thực không thể so sánh nổi. Nhiều hơn 200 năm trước, chỉ là bọn hắn phát tán ra uy áp, cũng không phải là Thanh Lâm có thể thừa nhận được. Thế nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm rõ ràng có thể theo chân bọn họ đối chiến. Tuy nhiên thoạt nhìn Thanh Lâm bị đẩy lui khoảng cách, so với bọn hắn đều muốn xa, nhưng là Thanh Lâm dù sao còn trẻ, huyết khí tràn đầy, mà lại hiển nhiên còn có càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn chưa từng ra tay. Hai người đều là biết nói, thật muốn động thủ, ai thắng ai thua, thật sự chính là lưỡng nói số lượng. Nhìn xem Thanh Lâm, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.